Quyển 2, hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh. Chương 256, số mệnh người ấy thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cầm thú bần đêm, trăng sáng trên cao, hai huynh muội Lăng Hiểu và Lăng Tiêu ngồi song song trên nóc nhà, bên cạnh bày một số món ăn. Lăng Tiêu không hiểu vì sao muội muội muốn mình bồi nàng ngắm trăng, có điều. Ánh trăng đêm nay quả thực rất đẹp, ca trận đấu ngày mai. Huynh sẽ thắng chứ? Lăng Hiểu ngẩng đầu nhìn ánh trăng, nhẹ nhàng hỏi một câu. Ừm, Lăng Tiêu gật đầu, lập tức giơ tay xoa đầu Lăng Hiểu. Muội sợ huynh sẽ thua sao? Yên tâm, huynh chắc chắn sẽ thắng, toàn lực ứng phó, sẽ không làm cho muội thất vọng. Ừ, Lăng Hiểu hài lòng gật đầu, ca ca chắc chắn sẽ thắng. Trong lòng nàng nhẹ nhõm thở phào một hơi, chính mình nên có tự tin với ca ca mới đúng. Sẽ thắng, chắc chắn sẽ thắng. Ngày hôm sau, liên minh bách tông trận tỷ thí cuối cùng, lúc này, tham dự trận đấu chỉ còn hai người cuối cùng. Lăng Tiêu và Sở Phàm, hai người đứng ở trên lôi đài, trên mặt đều không có biểu tình gì. Lăng Tiêu có thể cảm nhận được sự lo lắng của muội muội, sự kỳ vọng của đồng môn còn có. Các nữ đệ tử Phi Linh Tông ở khán phòng cổ vũ cho hắn. Bắt đầu đi, Lăng Tiêu chậm rãi ngước mắt lên, khí tức trên người lập tức tăng lên. Vũ Tông tứ phẩm. Này, dưới khán đài rầm rộ, Sở Phàm trên lôi đài hai mắt ngưng lại, tâm tình bắt đầu căng thẳng. Lăng Tiểu mới đột phá tam phẩm Vũ Tông mấy ngày, như thế nào đột nhiên thăng cấp tứ phẩm Vũ Tông rồi? Đây là quá mức khủng bố nha. Tất cả mọi người sợ ngây người, bao gồm cả Lăng Hiểu và Cố Tuyết Giao. Lăng Tiêu thăng cấp từ khi nào vậy? Các nàng vậy mà hoàn toàn không biết. Khi một người có ràng buộc gì đó, có thứ gì đó muốn bảo vệ, có kiên định và lòng tin. Như vậy hắn sẽ càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, càng ngày càng mạnh. Tối qua sau khi từ biệt Lăng Hiểu, Lăng Tiêu không có đi ngủ liền, hắn xoay người bố trí trận pháp trong phòng, sau đó bày ra hai tấm ngọc bội bản thân cất giữ cẩn thận. Năm đó, dựa vào hai tấm ngọc bội này, muội muội giả trang thành hắn, gia nhập Tử Trúc Lâm. Mới chớp mắt đã qua 6 năm trời. Mặc dù hiện tại hai tấm ngọc bội này đã vô dụng, nhưng Lăng Tiêu vẫn luôn coi chúng là bảo bối mà cất giữ. Hai tấm ngọc bội này, đại biểu cho tình thân giữa hắn và Lăng Hiểu bao nhiêu năm qua, từng giờ từng khắc nhắc nhở hắn, tu vi ngày hôm nay của hắn, thành tựu của hắn, cũng không phải công lao của một mình hắn. Hiện giờ, muội muội còn lo lắng cho hắn, Lăng Tiêu cảm thấy bản thân phải làm gì đó. Hắn phải trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh hơn nữa. Cho nên, hắn đột phá, dựa vào ý chí kiên cường của bản thân, cường bạo đột phá thêm một tầng, thăng cấp tứ phẩm Vũ Tông. Ca ca, dưới lôi đài, Lăng Hiểu hiểu được cảm giác phức tạp trong lòng ca ca, đồng này nàng có thể cảm nhận được hôm nay Lăng Tiêu so với mọi khi càng mạnh mẽ hơn, thậm chí khí tức của hắn đều không giống quá khứ nữa rồi. Trận chiến hôm nay, tất thắng, tâm tình Lăng Hiểu vô cùng kích động. Ngay sau đó, bên tai Lăng Hiểu bỗng nhiên vang lên một âm thanh đã lâu. Vận mệnh chi tử của bản thế giới xuất hiện biến hóa, vị diện chi tử xác lập người mới. Gì, phản ứng đầu tiên của Lăng Hiểu chính là... Không liên quan tới ta không có làm gì hết. Mà ngay sau đó, nàng ngước mắt nhìn về phía giữa lôi đài. Ca ca và Sở Phàm đã bắt đầu trận đấu, trong mắt Lăng Hiểu, khí tức trên người hai người bọn họ đang lần lượt thay đổi mắt thường không thể nhìn thấy, đây chính là khí tức của nhân vật chính của vị diện sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hiểu nhìn thấy rõ, trong quá trình chiến đấu tử khí trên người Sở Phàm càng ngày càng ít mà khí tức trên người Lăng Tiêu dần trở nên to lớn. Lúc này giọng nói kia lại tiếp tục vang lên bên tai Lăng Hiểu. Xác nhận thân phận vận mệnh chi tử của vị diện, Lăng Tiêu. Cách chương,